Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1114, ngẫu nhiên truyền tống phù. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, có tùy thời rời đi phương pháp, Dương Phong bốn người bắt đầu không coi ai ra gì nhàn hàn huyên. Để cách đó không xa Xích Viêm kiếm tông đệ tử liếc xéo không thôi. Nhào nhào âm thầm cảm khái Dương Phong người chết sắp chết đến nơi còn không biết. Tại Dương Phong bốn người tùy ý nói chuyện phiếm bên trong. Vụn vặt lẻ tẻ mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Từ U Minh Cốc bên trong đi ra. Bị Xích Viêm đệ tử của kiếm tông đưa đến Dương Phong bốn người chỗ bằng phẳng thổ địa bên trên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, từ U Minh Cốc bên trong đi ra, bị Xích Viêm kiếm tông đệ tử đưa đến bằng phẳng thổ địa bên trên, mà Cao Chí bằng Hàn Linh chờ hơn 200 mạo hiểm giả, cũng bị Xích Viêm đệ tử của kiếm tông đưa đến bằng phẳng thổ địa bên trên. Dương huynh đệ, người biết Xích Viêm kiếm tông tại sao đem chúng ta tụ tập đến một chỗ sao? Tiến vào bằng phẳng thổ địa đằng sau, Cao Chí bằng Hàn Linh chờ vài tên đoàn trưởng, lập tức tới gần đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Dương Phong dò hỏi. Các vị, tin tưởng lấy các ngươi trí thông minh, cũng hẳn là có thể nghĩ đến, lấy Xích Viêm kiếm tông thực lực, căn bản không cần muốn chúng ta tới hiệp trợ hắn đối phó U Minh Cốc bên trong U Minh Thú. Xích Viêm kiếm tông sở dĩ không để chúng ta rời đi, đem chúng ta an bài ở đây, nhất định là vì trong cổ thành bảo vật cùng truyền thừa. Nghe được Cao Chí bằng đám người hỏi thăm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương huynh đệ, ngươi có biện pháp từ nơi này đào tẩu sao? Dương Phong vừa mới nói ra, Cao Chí bằng Hàn Linh đám người sắc mặt nhau nhau đại biến. Một cỗ tâm tình sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn lan tràn, làm bọn họ không tự chủ được hướng Dương Phong dò hỏi. Các vị, chúng ta đối mặt nhưng không phải là không có trí tuệ U Minh Thú, mà là Hãn Hải Thành bá chủ Xích Viêm kiếm tông. Nơi này Xích Viêm kiếm tông đệ tử toàn bộ đều ủng có thần thông cảnh cùng quy nhất cảnh thực lực tu. Vì càng có hư đan cảnh cùng thực đan cảnh, chính là đến kim đan cảnh, hoặc mạnh hơn võ giả tọa trấn, lấy thực lực của chúng ta, muốn chạy trốn, đơn giản chính là vọng nghĩ, chỉ có thể kỳ chờ Xích Viêm kiếm tông người cố kỵ mặt mũi, không muốn làm quá phận. Nghe được Cao Chí bằng đám người hỏi thăm, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn chỉ có 10 cái ngẫu nhiên truyền tống phù, cũng không sẽ vô duyên vô cớ cho Cao Chí bằng đám người một chương. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí bằng Hàn Linh bọn người xa vào đến trầm mặc bên trong. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Xích Viêm kiếm tông người không nên quá phận, có thể thả bọn họ một cái sinh lộ. Thời gian tại Dương Phong đám người lo lắng trong khi chờ đợi cấp tốc trôi đi mất. Rất nhanh 2 ngày liền đi qua. Hơn 800 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, may mắn từ U Minh Cốc bên trong sống sót đi ra. Bị Xích Viêm kiếm tông đệ tử đưa đến một mảnh bằng phẳng thổ địa bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong đám người chỗ thổ địa bên trên. Đột nhiên dâng lên từng đạo tráng kiện cột sáng, tạo thành một đạo cự đại mạng lưới, đem Dương Phong đám người bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, tại lưới lớn bên trong không ngừng thoáng hiện, tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động cùng lăng lệ sát ý. Chuyện gì xảy ra? Vạn kiếm trận, Xích Viêm kiếm tông người muốn làm gì? Tại sao muốn vây khốn chúng ta? Ngoặc kép, nhìn xem đem nhóm người mình bao phủ lại cự mạng lưới lớn. Một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, nhào nhào dùng phẫn nộ thanh âm hoảng sợ, lớn tiếng kêu ầm lên. Các vị, ta là Xích Viêm kiếm tông dài lão Hạ Hầu Đức, hy mong các ngươi ăn vào đặc chiến đội đặc hữu kiếm hoàn. trở thành đặc chiến đội bên trong một thành viên. Ngay tại một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân lớn tiếng kêu la thời điểm, một tên xuyên xích viêm kiếm tông trang phục lão giả bay đến cự hình mạng lưới phía trên, cúi nhìn phía dưới Dương Phong đám người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tên lão giả kia vừa mới nói ra, liền gặp được từng viên kim sắc đan dược từ trên trời hạ xuống, rơi vào một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân trên người. Bất tử cảnh cường giả, đặc chiến đội kiếm hoàn, khôi lỗi võ giả, ngoặc kép, nghe được Hạ Hầu Đức lời nói, khi nhìn đến từ trên trời hạ xuống kim sắc dược hoàn, một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Nghe được đám người kinh hô thanh âm, Dương Phong chậm rãi đi đến Cao Chí Bằng bên người, nhẹ giọng dò hỏi, Cao đoàn trưởng, xích viêm kiếm tông đặc chiến đội là cái gì? Kiếm hoàn cùng khôi lỗi võ giả lại là cái gì? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nói ra, Dương huynh đệ, xích viêm kiếm tông đặc chiến đội, chính là đội cảm tử, là xích viêm kiếm tông dưới trướng phạm vào tội chết võ giả tạo thành một cái đội cảm tử. Mà kiếm hoàn nhưng là một loại có thể khống chế võ giả đan dược. Chỉ cần phục dụng kiếm hoàn, người dùng thực lực tăng vọt gấp mấy lần, tuổi thọ rút ngắn đến 10 năm, linh hồn bị hao tổn, mất đi trí tuệ, trở thành một tên chỉ có bản năng chiến đấu khôi lỗi võ giả. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút tức giận quang mang cùng sát ý lạnh như băng. Tại Cao Chí Bằng vì Dương Phong giải thích thời điểm, những cái kia đã sớm biết xích viêm kiếm tông đặc chiến đội tình huống mạo hiểm giả cùng thành về. Quân, nhào nhào lớn tiếng gọi mắng lên, cũng đem trên người kiếm hoàn vẫn trên mặt đất, hung hăng đập mạnh bên trên hai cước, một chút mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, càng là thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay linh khí, hướng cự hình mạng lưới phát khởi hung mãnh tiến công. Nghe được đông đảo mạo hiểm giả cùng thành vệ quân chửi mắng thanh âm, lơ lửng ở giữa không trung bất tử cảnh cường giả Hạ Hầu Đức lạnh hừ một tiếng, dùng tràn đầy sát ý cùng băng lãnh khí tức ngữ tức giận lớn tiếng nói, nếu các ngươi không muốn chính mình phục dụng kiếm hoàn, liền để chúng ta xích viêm đệ tử của kiếm tông giúp các ngươi phục dụng kiếm hoàn đi. Nói xong, liền gặp được Hạ Hầu Đức thôi động thể nội pháp lực, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng về đông đảo mạo hiểm giả cùng thành vệ quân trên người bao phủ tới. Tại Hạ Hầu Đức khí thế uy áp bao phủ phía dưới, đông đảo mạo hiểm giả cùng thành vệ quân thân thể bị cực lớn hạn chế, không còn cách nào điều động thể nội pháp lực, không còn cách nào làm ra cái gì phản kháng động tác. Ngay sau đó, từng người thần thông cảnh xích viêm kiếm tông đệ tử chậm rãi tiến vào vạn kiếm trận bên trong, từ trên mặt đất nhặt lên từng viên kiếm hoàn, đem đưa đến một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân trong miệng. Là một tên mạo hiểm giả cùng thành vệ quân thành vì nguyên một đám không có thần trí khôi lỗi phó giả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng tức giận, biết mình tại không sử dụng ngẫu nhiên truyền tống phù, liền không có đào tẩu cơ hội, lặng lẽ đối với một bên Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người thử một cái ánh mắt. Liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngẫu nhiên truyền tống phù. Một cái tay lôi kéo Tiêu Bằng tay, một cái tay đem ngẫu nhiên truyền tống phù kích hoạt. Cùng lúc đó, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người cũng nhao nhao kích hoạt trong tay truyền tống phù. Bốn đạo bạch quang từ bốn cái ngẫu nhiên truyền tống phù bên trong bắn ra, đem bốn người bao phủ trong đó, cũng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái đem bốn người bao phủ lại màu trắng quang đoàn. Mang theo bốn người chui vào đến không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy. nhìn xem Dương Phong bốn người biến mất thân ảnh cùng từ từ lành không gian thông đạo. Lơ lửng tại giữa không trung Hạ Hầu Đức, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm, thật là may mắn gia hỏa, vậy mà tại trong cổ thành thu được ngẫu nhiên truyền tống phù bảo vật như vậy. Còn tốt, chúng ta không có phân tán, không nếu muốn ở gặp nhau liền khó khăn. Nhìn thấy Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người còn tại bên cạnh mình, Dương Phong nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói, ngẫu nhiên truyền tống phù thế nhưng là ngẫu nhiên đem truyền tiễn giả truyền đưa đến. Một khi bốn người tách ra, mong muốn tại gom lại cùng một chỗ, liền muôn vàn khó khăn. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mười phần tán đồng. Dương Phong cảm khái, nơi đây là địa phương nào? Không biết khoảng cách Vạn Linh Thành vẫn còn rất xa. Xác định bốn người không có phân tán, phát ra một tiếng cảm khái về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía hoàn cảnh chung quanh bên trong. Buông ra thần thức lùng tìm nhân tộc tung tích, theo Dương Phong thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm mà đi. Khu rừng rậm rạp, cao lớn bụi cây, xanh tươi cỏ dại, bị nhân loại dẫm ra tới con đường nhỏ chờ cảnh tượng bốn. Nhất nhất chiếu vào đến Dương Phong, trong thần thức, để Dương Phong tinh thần chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trước mắt hoàn cảnh, rất dễ dàng liền để Dương Phong suy đoán ra, cách đó không xa có nhân loại điểm tụ tập tồn tại. Không phải vậy nơi đây không có khả năng sẽ xuất hiện bị nhân loại dấu chân dẫm ra tới con đường nhỏ, có nhân tộc điểm tụ tập tồn tại. Đối với Dương Phong bốn người đến nói chính là một cái cực lớn tin tức tốt. Có thể để bọn họ biết mình chỗ phương vị, để tránh chạy đến dị tộc điểm tụ tập, bị dị tộc cường giả giết đi. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm từ nơi không xa trong rừng rậm truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong bốn người trong lỗ tai. Nghe được cách đó không xa truyền đến kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong vẻ mặt khẽ động, cùng Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người đánh một cái bắt chuyện, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người thì theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng âm thanh tới nguyên địa bay đi. Trong chốc lát, Dương Phong bốn người liền chạy tới âm thanh tới nguyên địa. Chỉ thấy được ba tên đầu bên trên mọc ra một cái ngân giác tộc nhân. Chính quơ trong tay trường mâu, hướng một tên nhân tộc thiếu niên, khởi xướng hung mãnh công kích. Tên kia nhân tộc thiếu niên thì vung động trong tay trường kiếm sắc bén, chật vật ngăn cản. Đồng phát ra từng tiếng phẫn nộ chửi mắng thanh âm. Dương Phong bốn người đến, lập tức đưa tới trong lúc đánh nhau bốn người chú ý. Tên kia nhân tộc thiếu niên khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng hướng lấy Dương Phong bốn người lớn tiếng gào lên: "Bốn vị đại ca, ta là Vạn Linh Thành Ngụy Khải ca, hy vọng bốn vị đại ca có thể xem ở cùng vì nhân tộc phần bên trên, trợ giúp ta đối phó trước mắt ba tên ngân giác tộc nhân." Nghe được tên kia nhân tộc thiếu nam, Dương Phong bốn người bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem chiến đấu bên trong bốn người. Mà cái kia ba tên vây công nhân tộc thiếu niên ngân giác tộc nhân thì vẻ mặt đại biến, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức từ bỏ tiến công nhân tộc thiếu niên, hóa thành ba đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.828 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.